Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 228, thay người khác cõng nổi, đại hiệp chi mộng càng ngày càng xa. Cốc truyện audio.com, 3 ngày sau, Mão Sư Huynh cũng thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong a. 3 ngày liên tục hắn không ngừng không nghỉ chiết xuất dược lực đưa vào cho Triệu Vô Cực, bản thân cũng cảm giác được một tia nho nhỏ mệt mỏi. Triệu Vô Cực thì lại 3 ngày liên tục nằm im tiêu hóa dược lực, trên tay hắn lúc này cương khí đã như là một đoàn ánh sáng bao phủ lấy cánh tay hắn, gần như không thể chứng kiến được bên trong tay của hắn là cái gì tình huống. Mão Sư Huynh đánh giá một chút cương khí ở mức độ này, sợ rằng đã có thể ngạnh kháng cực phẩm phàm khí. Triệu Vô Cực một lúc lâu không thấy Mão Sư Huynh tiếp tục hành động, hắn cũng hiểu được Vạn Niên Ngẫu Liên sợ rằng đã bị hắn tiêu hóa xong, lúc này chủ động thối lui ra pháp luân chiếu minh trạng thái. Vừa mở mắt ra, Triệu Vô Cực việc đầu tiên chính là cảm giác một chút trạng thái bản thân mình. Cơ thể không có bất kỳ cái gì bất ổn, kinh mạch cũng không hề có cảm giác chướng đau, có thể nói là trạng thái toàn thịnh. Lại nhìn trên tay cương khí ngưng tụ như thực chất, Triệu Vô Cực cảm giác lực lượng tràn đầy vô cùng, giống như một trường có thể toái sơn nhạc đồng dạng. Hắn đối với cái này cũng vô cùng hài lòng, sâu sắc gật đầu một cái. Mão Sư Huynh lúc này cũng lên tiếng. Chúc mừng sư đệ a, lấy cái này mức độ cương khí của ngươi sợ rằng trên giang hồ phần lớn người đều không thể đả thương được ngươi a. Triệu Vô Cực nhìn tới, Mão Sư Huynh ngồi cạnh đấy đang mỉm cười nhìn hắn, trên má mấy hàng sẹo hình lông mèo đang hơi run rẩy. Triệu Vô Cực chắp tay nói, đa tạ sư huynh cát ngôn, sư huynh có thể giúp ta thử một chút sức mạnh của cương khí ta mới ngưng luyện ra được không? Mão Sư Huynh gật đầu. Triệu Vô Cực lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống kiếm, từ hạ phẩm phàm khí tới cực phẩm phàm khí mỗi thứ một thanh. Mão Sư Huynh cầm lên hạ phẩm phàm khí, không nhanh không chậm hướng tay Triệu Vô Cực chém tới. Triệu Vô Cực trở tay bắt lấy kiếm, dùng sức một bóp, răng rắc một tiếng, hạ phẩm phàm khí kiếm lập tức bị hắn bẻ gãy làm đôi. Ánh mắt sáng lên, Triệu Vô Cực cảm giác rất hài lòng. Mão Sư Huynh thì giống như là dự liệu từ trước, không hề có chút cảm xúc nào, tiếp tục cầm lên trung phẩm phàm khí. Răng rác, một cái dùng lực trung phẩm phàm khí cũng bị hắn bẻ gãy làm đôi. Triệu Vô Cực lại vui vẻ, thật là mạnh. Tiếp theo chính là thượng phẩm phàm khí, nếu có thể bẻ gãy, trên giang hồ 90% người đều không có cơ hội đả thương hắn, dù sao cực phẩm cùng bảo kiếm trên giang hồ cũng cực ít a. Triệu Vô Cực trong lòng có chút hồi hộp, Mão Sư Huynh lại là như không có chuyện gì tiếp tục chém ra kiếm. Răng rác, kiếm gãy đôi. Triệu Vô Cực trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Ha ha, không ngờ Thái Huyền Ngưng Cương bí pháp lại lợi hại như vậy, lần này hắn kiếm bộn rồi, a ha ha ha. Mão Sư Huynh gật đầu lên tiếng, tất cả đều trong dự liệu, sư đệ hoàn toàn có thể thử cực phẩm phàm khí, ta nghĩ với mức độ cương khí này của ngươi cũng không sợ hãi gì cực phẩm phàm khí. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nói, sư huynh chúng ta mau thử thôi. Mão Sư Huynh gật đầu cầm lên cực phẩm phàm khí chém vào. Triệu Vô Cực nhanh tay bắt được. Cực phẩm phàm khí không mạnh mẽ hơn so với các cái khác phàm khí không chỉ ở sắc bén mà còn là độ bền. Triệu Vô Cực phải dùng sức so với trước đây mạnh hơn nhiều, nhưng hắn vẫn là thành công bẻ gãy cái này cực phẩm phàm khí. Răng, góc truyện audio.com, rắc một tiếng kiếm gãy làm đôi. Triệu Vô Cực không nhịn được vui mừng cuồng tiếu. Chỉ dựa vào cái này cương khí, nếu không phải là cầm trong tay bảo kiếm đừng hòng nghĩ đả thương được hắn, từ này hành tẩu trên giang hồ gặp phải mấy tên sử dụng kiếm cũng không cần bó tay bó chân như trước đây nữa rồi, hắn trảo pháp hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái không cần sợ lợi kiếm phong mang nữa rồi, ha ha ha. Triệu Vô Cực không nhịn được vui mừng một lúc lâu, Mão Sư Huynh cũng không ngăn cản hắn. Chờ một chút cho Triệu Vô Cực hồi thần trở lại, Mão Sư Huynh mới lên tiếng nói. Tuy cương khí của sư đệ rất lợi hại cũng không cần quá tự đắc. Trên giang hồ thủ đoạn giết người không chỉ một cái, mà còn rất nhiều. Hạ độc cũng là một trong số đó, sư đệ nhất định phải cẩn thận a. Từ cổ chí kim chết ở độc dược giang hồ hiệp khách là nhiều nhất, đế vương dòng dõi cũng không phải là không có, giang hồ hiểm ác kỳ nhân dị sĩ thủ đoạn thiên biến vạn hóa không thể đắc chí quên hình. Triệu Vô Cực điều chỉnh lại một chút thái độ, hắn lập tức chắp tay nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Mão Sư Huynh gật đầu, hỏi, sư đệ tiếp theo có dự tính gì không? Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, hắn còn muốn đoạt lại viên nguyệt kiếm a, còn muốn cùng hoàng gia người đánh một trận a, tạm thời sẽ chưa rời khỏi Túy Mộng Thành, bởi vậy cũng không có cái gì quá lớn dự định. Hơn nữa hắn nhị lưu đỉnh phong tôi cốt tiến độ cũng đã tới cực hạn rồi, trong vòng một tuần tới có thể đột phá, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không nóng vội rời đi Túy Mộng Thành, hắn nói. Trong vòng một tuần tới ta sẽ đột phá nhất lưu, đến lúc đó lại phải làm phiền sư huynh rồi. ta còn có một số việc chưa giải quyết xong, nếu như rời khỏi Túy Mộng Thành ta sẽ thông báo cho sư huynh một tiếng. Mao sư huynh gật đầu, hai người vui vẻ rời khỏi phòng Triệu Vô Cực lại là vượt tường rời khỏi Thanh Vân Tông cứ điểm. Đi trên đường, hắn tìm một chỗ quán nước vỉa hè ngồi lại tìm hiểu một chút tình hình của Túy Mộng Thành mấy hôm nay. Lập tức tiếng nói chuyện của mấy người ở xung quanh đó nhanh chóng bay vào trong tai hắn. Vân huynh à, ngươi đã nghe tin Kiến gia bị diệt tộc chưa? Ngươi bây giờ mới nghe sao? Hạ huynh tin tức thật chậm à? Đâu có, mấy hôm nay ta đều ở nhà, lúc này mới ra ngoài nên nghe nói, không ngờ đại gia tộc như Kiến gia nói diệt tộc liền diệt tộc rồi, quả thật là làm cho lòng người bàng hoàng à. Có gì lạ đâu, bọn hắn ở trong đấu giá hội ôm số tiền lớn, làm người đỏ mắt bị đánh cướp cũng không có gì là lạ à. Bọn hắn thân là đại gia tộc tâm cao khí ngạo không chịu được đánh cướp sỉ nhục liều mình phản kháng, bị đối phương trong đêm diệt tộc cũng là chuyện có thể hiểu được, cũng thấy được người đánh cướp bọn hắn không đơn giản a. Ở Túy Mộng Thành chúng ta cũng đang đồn ầm lên chuyện này, Kiến gia thảm trạng cũng là chủ đề nóng hổi mấy ngày qua a. Thân mạng số lớn tiền tài lại không có đủ thực lực, Kiến gia lại là yếu nhất gia tộc trong ngũ đại gia tộc, bị người chọn hồng mềm bóp cũng là đương nhiên. Nhưng đám kia nhân sĩ giang hồ ở trong thành ngang nhiên mở ra đồ sát như vậy không phải là quá đáng sao? Đại gia tộc nói diệt liền diệt như thế, chúng ta mấy cái tiểu gia tộc chẳng phải là chết thế nào cũng không biết. Người nghĩ quá nhiều, Kiến gia thân là đại gia tộc ở Túy Mộng Thành hoành hành bá đạo quen, kẻ thù không ít là thuộc về giang. Góc truyện audio.com, hồ trả thù, chúng ta vốn là bình dân, nếu bị đồ sát thành chủ nhất định sẽ không khoanh tay ngồi im nhìn xem, bọn hắn sẽ tra ra hung đồ trả lại công đạo a. Như thế à, làm ta sợ hết hồn. Huynh có biết là kẻ nào làm ra việc này hay không? Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là bốn phía nghe ngóng tin đồn mà thôi. Đến bây giờ vẫn chưa có ai lên tiếng chỉ ra người đứng sau vụ thảm án của Kiến gia à. Nhưng có một cái tin đồn rất thú vị, ngươi muốn nghe không? Không biết là cái gì, tin tức Vân huynh mời chia sẻ với ta cho ta cùng vui. Ha ha, ta nghe đồn chuyện này có liên quan tới tên Triệu Vô Cực à. Là cái kia tiểu ác ma sao? Chuyện này có liên quan gì tới hắn a? Đúng chính là hắn, hắn ở Hỏa Vân Thành liền gây ra không ít đồ môn diệt tộc đại án, nghe nói trước đây chuyện này cũng làm vô cùng quen thuộc. Hắn vừa tới Túy Mộng Thành chúng ta không lâu, Kiến gia liền bị diệt. Người nói trong chuyện này nếu không có bóng hình của hắn ai tin? Đúng a, tại sao Kiến gia sớm không diệt muộn không diệt lại ở hắn tới thời điểm liền diệt rồi? Chắc chắn là cùng tên này Triệu Vô Cực có quan hệ. Hai người này bắt đầu ngồi bàn luận một lúc lâu, Triệu Vô Cực mặt là sạm lại. Tại sao lại khẳng định liên quan tới ta a? Là tên khốn khiếp nào nêu ra ý kiến này? Nếu hắn biết là tên nào nói ra cái này, dẫn chứng nhất định sẽ tới đánh tơi bời tên này một trận. Triệu Vô Cực nói ra Kiến gia bán viên nguyệt kiếm là sự thật, nhưng ra tay lại là Côn Lôn cùng Thất Thương môn a, đâu phải hắn. Nếu nói thế không khác gì Triệu Vô Cực thay hai cái này môn phái gánh nổi a. Hắn muốn làm đại hiệp không phải diệt tộc nam nhân a. Như thế này hắn làm sao ăn nói với Tiểu Bạch, nhắc tới Tiểu Bạch Triệu Vô Cực lại nhớ tới, hắn có phải là nên mang Thái Huyền Ngưng Cương bí pháp đi tới chia sẻ cho hắn. Dù sao từ Tiểu Bạch cũng đã chuẩn bị đột phá nhất lưu, nếu Triệu Vô Cực nhanh chân tới nói không chừng có thể kịp thời nói cho hắn cái này bí pháp, giúp từ Tiểu Bạch đột phá nhất lưu sau cũng có sức lực không sợ bị nhất lưu trung kỳ hậu kỳ đè lên đánh a. Nghĩ nghĩ một chút, Triệu Vô Cực quyết định điểm tới tiếp theo của hắn chính là Thiên Vân Thành Từ gia. Nhưng trước đó hắn phải đột phá nhất lưu cái đã, trả tiền, Triệu Vô Cực đứng lên rời đi, hắn cũng không trở về quán trọ mà hướng thành đông thẳng bước tiến lên. Đơn giản là bởi vì hắn vừa nhận ra một đạo ánh mắt đang theo dõi hắn, người này thực lực không hề yếu chút nào. Cách chương.